Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 51. Lực lượng thần bí. Quần tiên các là đỉnh cấp bảo khí. Linh trận không ít hơn ngũ ngục thần đỉnh. Trận tâm là đại diễn thần lôi trận. Lúc này thiên thanh mãng ngưu bị vây ở tâm trận đang giống giận cuồng nộ. Từng đợt lực lượng cuồng bạo từ thân thể nó oanh kích ra ngoài. Không chỉ đánh cho đại diễn thần lôi trận không ngừng lay động. Mà cả quần tiên các cũng bị chấn vang. Phát ra tiếng kêu ong ong. Thời gian trôi qua thiên thanh mãng ngưu dần vượt qua thời kỳ suy yếu bắt đầu thích ứng với lực lượng của bản thân. Phát ra hung uy ngập trời. Làm cho Hoàng Long có chút giật mình. Uy thế của đầu ngưu này không kém hơn ma thú thánh vực trung giai kim tình tử viên bao nhiêu. Nhìn thấy uy thế của thiên thanh mãng ngưu. Hoàng Long cảm thấy rất cao hứng. Không uổng công lúc trước cùng công chúa ma tộc kịch chiến một hồi. Có điều, nếu chỉ nhìn được mà không ăn được đầu ngưu này, vậy thì được không bù nổi mất. Bác cách theo mệnh lệnh của Hoàng Long, khoanh chân ngồi phía sau, lần nữa đem ma lực chuyển sang người Hoàng Long. Hai tay Hoàng Long vung lên, quần tiên cắt bay lên, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, từ trong miệng Hoàng Long, một luồng tiên thiên chân hỏa được phun ra. Nhận được trợ giúp từ ma lực của bác cách, tiên thiên chân hỏa không ngừng rót vào quần tiên các. Sau khi tiên thiên chân hỏa bao trùm quần tiên các, đại diễn thần lôi trận bên trong quần tiên các liên tục bắn ra các tia tử lôi to bằng ngón tay cái. Cuồng bạo nhằm hướng thiên thanh mãng ngưu mà đánh xuống. Xích luyện hỏa tinh trận, phi yên trận cùng tất cả các đại trận đều lần lượt khởi động. Tử lôi cuồng bạo. Chân hỏa tràn ngập. Yên vụ mở ngoặc tròn khói đóng ngoặc tròn đầy trời. Thiên thanh mãng ngưu vốn đang cuồng bạo cảm thấy bất an, nhất thời liên tục kêu lên thảm thiết. Rống, rống. Thiên thanh mãng ngưu nộ khí trùng thiên. Nó chưa từng trải qua đại nạn như thế này. Đứa trẻ loài người, mau thả lão ngưu ta ra. Thả ta ra ngoài. Nếu không, chờ khi ta ra được, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghe thiên thanh mãng ngưu trong quần tiên các phát lời. Đe dọa. Hoàng Long cười nhạt một tiếng, ngược lại, gia tăng pháp lực. Ma lực của bác cách trong cơ thể Hoàng Long không ngừng được chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên. Do đó, Hoàng Long cũng không lo lắng pháp lực trong người cạn kiệt. Ban đầu, Hoàng Long thu phục hai thú Bì Nhĩ và An Đệ, có thể nói là do cơ duyên. Hai thú vừa trải qua chém giết, sinh mệnh bị đe dọa. Sau khi nghe Hoàng Long nói có thể chữa trị cho chúng nên chúng mới bất đắc dĩ đồng ý làm ma sủng cho Hoàng Long. Mà đầu thiên thanh mãng ngưu này không có được thời cơ tốt như vậy. Hoàng Long muốn thu phục nó. Cũng chỉ có một biện pháp. Chính là đem thú tính của thiên thanh mãng ngưu mài rũa. Để cho nó tâm phục khẩu phục mình mới được. Mười mấy phút trước. Thiên thanh mãng ngưu nổ uy. Cuồng bạo, tức giận, không ngừng mắng mỏ, đe dọa, hận không thể đem cái đứa trẻ nhân loại này ra gặm xương mở ngoặc tròn trâu mà gặm xương. Nó nghĩ nó là khuyển chắc, hút máu. Nhưng nửa giờ sau, trải qua sự hành hạ của lôi, hỏa, yên vụ trong quần tiên các, trên thân thể khổng lồ của thiên thanh mãng ngưu, vết thương chồng chất. Máu thịt lẫn lộn. Tiếng mắng dần dần nhỏ đi. Thanh âm lộ ra vẻ cầu khẩn. Có điều, lúc này nó vẫn chưa chịu khuất phục. Một canh giờ qua đi. Thiên thanh mãng ngưu lần nữa nổi giận. Có điều, sau một giờ bị tra tấn uy áp đã giảm, tiếng giống giận nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa, sau mỗi lần giống giận là một trận thở dốc. Bị vây trong trận, nhìn xung quanh tử lôi chân hỏa đầy trời. Hai mắt thiên thanh mãng ngưu dần dần sợ hãi. Những thứ này mặc dù không làm nó trọng thương, nhưng mỗi lần bị đánh trúng, toàn thân đều tê dại. Đặc biệt là những chân hỏa kia đau đớn như giỏi đục xương. Một khi dính vào toàn thân đau rát, linh hồn cũng bị thiêu đốt. Những màn yên vụ màu đen kia cũng không chịu được. Làm cho nhãn ngưu cay xè, nước mắt tuôn ra. Cơ thể khó chịu vô cùng. Thế này quả thực là tu la thâm uyên trong truyền thuyết. Mở ngoặc tròn giống 18 tầng địa ngục của nhân loại đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ đành làm ma sủng cho đứa trẻ nhân loại kia? Nhìn bộ dáng của cái tên địa long với kim tình tử viên kia hình như cũng là ma sủng của đứa trẻ này sao? Nói vậy, có vẻ như làm ma sủng cho đứa trẻ nhân loại này cũng không phải là chuyện khuất nhục gì. Thiên thanh mãng ngưu cuối cùng cũng không chịu được, trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng mà hắn lại chần chờ, vẫn chưa quyết định. Lúc này, lôi hỏa lại đánh tới, mãnh liệt hơn. Cuối cùng thiên thanh mãng ngưu bị tra tấn đến cực hạn, dưới tình huống muốn phát điên, hướng hoàng long khuất phục. Thiên thanh mãng ngưu khuất phục. Sau khi lấy danh nghĩa thú thần phát lời thề, hoàng long tinh thần nhất niệm, đem đầu ngưu thả ra. Lúc này đã hơn 2 giờ đồng hồ. Bì nhĩ cùng ăn để nhìn thấy thiên thanh mãng ngưu kia thê thảm như vậy, toàn thân không nhịn được run lên. May hai đứa mình lúc đấy không giống với đầu ngưu này, nếu không kết quả có khi còn thảm hơn. Đây đúng là tìm khổ mà. Sớm biết thế này cần gì phải chịu khổ. Bì nhĩ và ăn để trong lòng thầm nói. Thiên thanh mãng ngưu từ quần tiên cắt đi ra ngoài. Nhãn thần nhìn thấy đứa trẻ nhân loại này. Bất đắc dĩ. Vừa tức giận vừa sợ hãi. Chậm rãi đi tới trước hoàng long. Nằm úp sấp xuống. Trước khi được thả ra, nó đã lấy danh nghĩa thú thần phát lời thề đã không thể đổi ý. Một khi đã như vậy, chỉ có thể khuất phục mà thôi. Sau này, đứa trẻ nhân loại này chính là chủ nhân của nó. Nhìn thiên thanh mãng ngưu cuối cùng cũng chịu khuất phục, hoàng long thầm thở ra một tiếng. Sau đó lấy ra vòng linh thú, hướng thiên thanh mãng ngưu ném tới. Thiên thanh mãng ngưu ánh mắt kinh ngạc kèm nghi hoặc. Vòng linh thú từ trán nó đi vào, sau đó tiến vào không gian trong đầu nó. Thiên thanh mãng ngưu không nhịn được, sờ sờ đầu. Thế nhưng không hề có vết thương. Lại cảm nhận được mình cùng với linh hồn chủ nhân ở trước mặt có thể liên hệ được với nhau. Nó định mở mồm hỏi, nhưng cuối cùng đành nhìn xuống. Thiên thanh mãng ngưu cũng sống với bì nhĩ và ăn để lúc đầu, hiển nhiên là nghi hoặc lai lịch cái vòng vàng này. Đó là linh thú vòng. Chỉ cần ta có một ý niệm trong đầu, có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán. Hoàng Long lạnh lùng nói. Linh thú vòng, hồn phi phách tán. Thiên thanh mãng ngưu thân thể run lên. Sau đó nhìn một chút bì nhĩ cùng ăn để, chẳng lẽ bọn họ cũng có. Bì nhĩ cùng ăn để biết thiên thanh mãng ngưu trong lòng nghi hoặc, liền gật đầu. Nhận được khẳng định, ánh mắt thiên thanh mãng ngưu nhìn Hoàng Long đã có sự thay đổi. Lúc này, Hoàng Long vận chuyển chân khí trong cơ thể. Há mồm phun ra một luồng tiên thiên chân nguyên. Đem thiên thanh mãng ngưu bao lại. Thiên thanh mãng ngưu khiếp sợ phát hiện thương thế bên ngoài của hắn dần được chữa trị với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trong chốc lát, so với lúc bị giam trong trận đã có sự khác biệt. Tiếp theo, Hoàng Long bắn vào trong miệng nó một viên đan dược. Ma lực và thể lực vốn đã tiêu hao hết nhanh chóng khôi phục. Điều này chẳng lẽ là thật? Khuôn mặt thiên thanh mãng ngưu tràn đầy khiếp sợ. Chăm chú nhìn vào vị chủ nhân mình mới thuần phục. Bì nhĩ cùng ăn đệ. Còn có bác cách nhìn thấy đầu ngưu này lộ ra vẻ khiếp sợ thì trong lòng cười thầm. Sau này, điều làm người khiếp sợ còn nhiều. Sau khi thu phục thành công thiên thanh mãng ngưu, Hoàng Long rời mắt đánh giá vị trí trên hoang đảo mà mình đang đứng. Lúc trước, do vội vã muốn thu phục thiên thanh mãng ngưu nên không có tâm tư đi dò xét hoang đảo này. Nhưng hiện tại, Hoàng Long cảm thấy trên hòn đảo này dường như có một lực lượng thần bí nào đó. Cố lực lượng này có một hấp lực cực kỳ mạnh, thậm chí có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng khủng bố. Thế nhưng, Hoàng Long vừa mơ hồ cảm thấy bên trong cỗ hấp lực này có một sinh mệnh có khí tức mênh mông kinh người. Bác cách vốn thận trọng, thấy thần sắc kinh nghi mở ngoặc tròn kinh ngạc, nghi ngờ đóng ngoặc tròn của Hoàng Long, liền mở miệng nói: "Thiếu chủ." Hoàng Long tập trung nhìn về phía đỉnh núi cao nhất trên hoang đảo, nói: "Trên đảo này có gì đó không đúng. Mọi người cẩn thận, chúng ta đi xem qua một chút." Nói xong, liền nhảy lên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu, hướng đỉnh núi đó bay đến. Bác Cách cùng hai thú thấy vậy vội vàng bay theo. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 52. Ma Vương Thần Sơ Quy Quy Y E Nơ Quy Quy Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Ngọn núi ở trung tâm hòn đảo này cao tận chân mây, nhìn như gần, thật ra rất xa. Hoàng Long cưới Thiên Thanh Mãng Ngưu mà cũng mất gần nửa giờ mới đến nơi. Ở giữa không trung, Hoàng Long dùng thần thức đánh giá, đối với diện tích của đảo hoang này đại khái cũng đoán được. Vừa nãy đứng dưới đất không cảm thấy đảo hoang này rộng lắm, nhưng bây giờ lại phát hiện diện tích của nó cũng đến ngàn dặm vuông. Lơ lửng trên mặt biển mới thấy quả thực chính là một tiểu lục địa trên hải vực. Diện tích so với một tiểu công quốc trên đại lục Hằng Nguyên cũng không nhỏ hơn bao nơ. H. I. E. U. Nơ. G. O. Nơ. Núi này rất cao lớn, làm cho Bác Cách cùng hai thú càng tiếp cận càng thấy thán phục. Cho dù là trên đại lục Hằng Nguyên cũng ít có ngọn núi nào cao đến mức này. Đi tới đỉnh núi, Thiên Thanh Mãng Ngưu bay chậm lại, đợi lệnh của Hoàng Long. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nó có thể cảm giác được. Bác Cách cùng hai thú, ba đại cường giả thánh vực đối với chủ nhân trên lưng luôn tỏ vẻ kính sợ, như bị Bác Cách cùng hai thú ảnh hưởng. Trong lúc bất chi bất giác, nó cũng sinh ra cảm giác kính sợ với vị chủ nhân mới này. Có điều là trong lòng nó còn nghi ngờ, không biết vị chủ nhân này làm cách nào để cho ba đại cường giả thánh vực cam tâm tình nguyện đi theo như vậy. Đứng trên đỉnh núi, từng đám mây lững lờ trôi qua. Nhưng đám mây ở địa ngục có màu xám nhạt, mang theo từng đợt hắc vụ mở ngoặc tròn, xương đen đóng ngoặc tròn nhợt nhạt. Bác Cách cùng hai thú đứng ở phía sau Hoàng Long, khí tức cường đại tỏa ra xung quanh nhưng lại không cảm giác được chỗ này có điều gì bất thường. Hoàng Long thấy mấy người tỏ vẻ nghi ngờ cũng không nói gì. Thần thức mở rộng cực độ thăm dò bên trong ngọn núi, xuyên xuống dưới đất đến cả ngàn trượng. Đột nhiên thần thức như gặp phải một lực lượng nào đó bị bắn ngược trở lại. Trong lòng đất, Hoàng Long cảm nhận được nơi phát ra cỗ lực lượng kia. Có điều, khi Hoàng Long dò xét xem ngọn núi này có thông đạo đi xuống dưới hay không thì phát hiện ra không có đường xuống. Xem ra chỉ có thể thi triển ngũ hành độn thổ đi xuống thôi. Hoàng Long nghĩ thầm. Nghĩ vậy, Hoàng Long đem Bác Cách cùng ba thú thu vào trong quần tiên cắt ở mi tâm. Sau đó dùng thuật độn thổ tiến vào vùng đất trong lòng ngọn núi. Càng tiến xuống sâu, vẻ mặt Hoàng Long càng thêm ngưng trọng. Sau khi xuống đến cả ngàn trượng, Hoàng Long khẽ mỉm cười, thân thể tiến vào trong một cái không gian. Bốn vách của không gian, hàn khí dày đặc, mặt đất phảng phất một mùi hôi thối. Thỉnh thoảng có thể thấy được một vài ao nước nhỏ. Nước trong ao đen như mực, có nhiều bong bong nổi lên. Nhìn thoáng qua không phát hiện ra có dấu hiệu của sự sống. Tất cả đều mang một vẻ tĩnh mịch hoang vu. Chẳng lẽ nơi này chính là gì không gian? Hoàng Long đi đến không gian này trong lòng thầm đoán. Ở đồ thư quán của Học viện Thần Phong, Hoàng Long có từng đọc qua truyền thuyết về dị không gian. Trên đại lục Hằng Nguyên, những cường giả sau khi đột phá thánh vực, đạt tới đẳng cấp thần vực sẽ cảm ngộ được không gian pháp tắc. Từ đó tự sáng chế ra một không gian độc lập. Cái không gian này vừa nằm trong thế giới này lại vừa độc lập với nó. Do đó được gọi là dị không gian. Đây là dị không gian. Thiên Thanh Mãng Ngưu ở bên trong quần tiên các kinh hỉ hô lên. Ở trong quần tiên các, bọn họ có thể nhìn thấy được hình ảnh bên ngoài. Hoàng Long chậm rãi hạ xuống cách mặt đất chừng một thước thì ngừng lại. Mi tâm lói lên, Bác Cách cùng ba thú hiện ra. Ra tới bên ngoài, Bác Cách, Bì Nhĩ, An Đệ đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, chăm chú quan sát không gian này. Mặc dù bọn họ đã sống đến mấy trăm, mấy ngàn năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy gì không gian trong truyền thuyết. Đi, chúng ta đi tới xem một chút. Hoàng Long nhảy lên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu, chỉ về phía trước nói. Cái gì không gian này có vẻ không nhỏ. Lấy thần thức của Hoàng Long mà cũng không có cách nào thăm dò hết được. Như vậy, ít ra không gian này lớn hơn hoang đảo rất nhiều. Từ một bộ sách cổ ở đồ thư quán, Hoàng Long biết được. Cường giả thần vực sơ giai sáng tạo ra không gian tối đa cũng chỉ có mấy dặm vuông. Như vậy, người sáng chế ra cái gì không gian này ít nhất cũng phải là thần vực trung giai. Thậm chí cao giai hoặc hơn thế nữa. Một đường tiến vào trên đường đi chỉ thấy một mặt đất hoang tàn, sơ xác. Tựa hồ là do các loại thực vật bị hủ thực mở ngoặc tròn ăn mòn đóng ngoặc tròn tạo thành. Phi hành được trăm dặm, dần dần, phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc. Từ lúc tiến vào, xung quanh chỉ toàn bọt nước và đất đen. Thấy tòa kiến trúc này, ánh mắt mọi người đều sáng ngời. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã tiến đến gần tòa kiến trúc. Bác Cách cùng ba thú không khỏi hít vào một ngụm không khí. Đây là một tế đàn cao chót vót, vô cùng rộng lớn. Trong lòng Hoàng Long thầm đoán tế đàn này phải rộng đến vài chục dặm vuông. Trừ tế đàn này, xung quanh hai hướng đông tây đều không có bất kỳ thứ gì. Hoặc có thể nói cả không gian này chỉ có duy nhất cái tế đàn này thôi. Mọi người đi tới trước tế đàn, ngửa mặt nhìn lên. Trong lòng không nén được nỗi khiếp sợ. Trong ba thú Thiên Thanh Mãng Ngưu có kích thước lớn nhất, cao đến hai mươi mấy trượng. Nhưng đứng trước tế đàn này thì chỉ như một điểm nhỏ. Bốn mặt tế đàn cũng không có bậc thang. Bóng loáng như gương. Ngay cả Hoàng Long cũng không nhìn ra được là do vật gì kiến tạo lên. Nếu muốn đi lên chỉ có một cách là bay lên. Chúng ta lên trên. Hoàng Long chậm rãi nói. Mọi người bay lên trên, hạ xuống bề mặt của tế đàn. Phát hiện trên bề mặt tế đàn có vô số quan tài bằng đá. Chừng 10 thước đặt một cái chi chít trên bề mặt tế đàn. Mấy vạn, hay là mấy chục vạn. Hoàng Long ngưng thần nhìn về phía trung tâm của tế đàn thì thấy. Ở giữa tế đàn là một cái cổng bằng đá cao mấy trăm trượng. Trên xà ngang của cổng, có bốn văn tự cổ quái. Ma Vương Thần Điện. Thiên Thanh Mãng Ngưu nhận ra bốn chữ này là văn tự của thượng cổ ma tộc. Ma Vương Thần Điện. Bác Cách, Bì Nhĩ cùng ăn để nghi ngờ nhắc lại, bọn họ chưa từng được nghe nói về địa phương này. Hoàng Long cũng không có ấn tượng gì. Thần Phong Đồ Thư Quán lưu giữ lịch sử mấy vạn năm của Đại Lục Hằng Nguyên cũng không thấy nhắc đến Ma Vương Thần Điện này. Nhưng khiến Hoàng Long chú ý nhất chính là trung tâm tế đàn, cái cây ở giữa kia. Chỉ thấy một đoàn sương mù bên trong chứa đầy linh khí, mang một màu xanh lục. Cây cao mấy thước, dáng như bạch ngọc. Cây khô, không lớn lắm, chỉ cỡ một người ôm. Cả cây tràn đầy khí tức thánh khiết. So với hắc khí hủ thực xung quanh thì thật là đối lập. Lúc trước, Hoàng Long cảm ứng được cỗ hấp lực kinh khủng có thể cắn nuốt mọi lực lượng, chính là từ ngọn cây này phát ra. Hơn nữa,

Sau đó thanh âm lại vang lên. Già thiên đại thủ ấm. Hoàng Long giơ tay lên, trên bầu trời trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một thủ ấm khổng lồ. Thủ ấm xuất hiện phía trên hoang đảo, bầu trời đen lại. Linh khí tạo thành đám mây thủ ấm. Lôi điện lưu chuyển, hưng phấn rung động. Ngoài lôi điện còn kèm thêm những ngọn lửa màu đỏ tía. Dưới tình huống này, Khải Địch cùng Tô Lệ Tư trở nên ngây ngốc trợn mắt nhìn thủ ấm đánh xuống đầu Khải Địch. Già thiên đại thủ ấm. Một trong số các thần thông của đạo Pháp. Nhìn già thiên đại thủ ấm đánh xuống. Dưới áp lực khủng bố của lôi điện hỏa vân. Khải Địch hét lên kinh hoàng. Cố gắng lắc mình thoát ra. Thế nhưng thân thể hắn hiện giờ không thể động đậy được. Đây là chuyện gì? Lúc suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn, già thiên đại thủ ấm cũng đã đánh đến mục tiêu. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả hoang đảo. Đất đá bay khắp nơi, khói bụi mù mịt. Sau khi khói bụi biến mất, Tô Lệ Tư vốn đã nhanh như thỏ. Lách mình tránh né sang một bên. Lúc này nhìn lại mới thấy giật mình kinh hãi. Chỗ mình đứng lúc nãy bây giờ đã xuất hiện một cái hố rất lớn có hình thủ ấm mà đối phương đánh ra. Xung quanh hố sâu, đất mang một màu đen kịt. Có chỗ vẫn còn bám lại chút ít lôi quang. Dưới đáy hố sâu, một tiếng rên rỉ yếu ớt truyền lên. Tô Lệ Tư như tỉnh mộng, nàng ta nhận ra tiếng rên rỉ đó chính do Khải Địch phát ra. Mặc dù không nhìn thấy bộ dạng Khải Địch, nhưng nghĩ tới kết quả của việc chịu một kích khủng bố do cái thủ ấm khổng lồ kia đánh xuống, sắc mặt Tô Lệ Tư trở nên trắng bệch. Sau một trận hoảng sợ, Tô Lệ Tư kinh hãi nhìn về phía đứa trẻ nhân loại. Tất cả những việc này chẳng lẽ đều do đứa trẻ nhân loại này tạo ra? Tất nhiên là do đứa trẻ này tạo thành. Chẳng lẽ đứa trẻ trước mặt quả thật là... Nét mặt của Tô Lệ Tư không có cách nào che giấu nội tâm đang nổi lên sóng lớn. Nên nhớ Khải Địch và nàng đều là Đại Tu La. Mặc dù chỉ mới tiến hóa thành Đại Tu La không lâu. Nhưng cũng là hàng thật giá thật. Có thể so sánh với cường giả thánh vực sơ giai của nhân tộc. Đánh xong một kích, Hoàng Long không chần chờ. Tay vung lên, Khải Địch dưới hố sâu được nhấc lên, ném đến trước mặt. Khải Địch hiện ra thân thể cháy đen, nằm co ro dưới đất. Sắc mặt Hoàng Long vô cùng lạnh nhạt. Tâm thần nhất niệm. Quần tiên cắt phát ra một tia sáng. Trong nháy mắt đã đem Khải Địch thu vào bên trong. Trấn áp ở đại diễn thần lôi trận. Hiện tại quần tiên cắt có thêm u minh thần thụ. Đã tiến hóa tới rất gần cấp bậc tiên khí. Do đó, Hoàng Long cũng không sợ cái gã đại tu la đang trọng thương này có thể thoát khỏi đại diễn thần lôi trận. Làm xong mọi việc, Hoàng Long nhìn về phía nữ đại tu la. Hiện giờ, nụ cười nhạo trên môi Tô Lệ Tư đã nhường chỗ cho sự sợ hãi. Không biết là nàng sợ đến đơ người hay là đang choáng váng, vẫn đứng ở chỗ cũ. Không có bất kỳ hành động nào. Tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của Hoàng Long. Nhân lúc đối phương còn khinh địch, Hoàng Long liền dùng định thân thuật chế trụ địch nhân. Sau đó dùng già thiên đại thủ ấm đánh xuống. Mới có thể dễ dàng đả thương đối phương. Nếu không, cho dù Hoàng Long có hóa ra long thân, muốn thu thập đối phương cũng phải tốn một chút công phu. Thấy Hoàng Long chậm rãi bước đến. Tô Lệ Tư cảm thấy như đang đối mặt với địa ngục ma vương. Từng bước lùi về phía sau. Miệng kêu lên. Ngươi đừng tới đấy, đừng tới đây. Mở ngoặc tròn giống như sắp bị hấp diêm thế nhỉ. Đóng ngoặc tròn bác cách đứng sau lưng Hoàng Long thấy cảnh tượng này trong lòng cảm thấy thật là quái dị. Một nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vừa lùi về phía sau, vừa hướng một đứa trẻ nói ra những lời như vậy. Không khỏi làm người ta nghĩ xa xôi mở ngoặc tròn ý tay bác cách này cũng giống ý mình. Khà khà đóng ngoặc tròn. Ngươi không trốn. Hoàng Long lạnh lùng nhìn đối phương mở miệng hỏi. Nghe được lời này của Hoàng Long, Tô Lệ Tư mới giật mình trấn tĩnh, sau đó liền quay người muốn thoát đi. Bỗng nhiên ở bốn phía lóe lên kim quang, sau đó có ba thân ảnh khổng lồ hiện ra. Nhìn xung quanh xuất hiện ba thân hình khổng lồ của Địa Long, Kim Tình Tử Viên, Thanh Thiên Mãng Ngưu. Cảm nhận được khí tức cường đại của ba thú, trong lòng Tô Lệ Tư một lần nữa tràn ngập sự sợ hãi. Ba đại thánh vực ma thú, trời ạ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tô Lệ Tư quay đầu nhìn về phía Hoàng Long. Chẳng lẽ ba đầu thánh vực ma thú này là... Hành động kế tiếp của Hoàng Long đã chứng minh cho sự phỏng đoán của nàng. Lưu người sống. Sau khi Hoàng Long ra lệnh, ba đại thánh vực ma thú đồng loạt xuất thủ. Kim Tình Tử Viên ăn để đập bàn tay khổng lồ xuống, không gian gào thét. Tô Lệ Tư kinh hãi, vội lùi ra sau thì bị Địa Long dùng đuôi quét chúng. Vừa mới tiến hóa thành đại tu la sơ giai, Tô Lệ Tư đối mặt với ba đại thánh vực ma thú, dưới tâm lý hoảng sợ, chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Mới qua hai chiêu đã thất thủ. Hoàng Long chậm rãi đi tới trước mặt đối phương. Kim quang ở mi tâm lóe lên, giống như trước, đem nàng ta trấn áp trong quần tiên các. Lúc đầu, Hoàng Long vốn chỉ muốn dạy dỗ đối phương một chút. Có điều, sau khi nghe được những lời giễu cợt của đối phương, liền thay đổi chủ ý. Hiện tại thực lực mình còn yếu, không lâu nữa có thể sẽ gây chiến với đế quốc Long Ngữ. Mà phía sau bọn chúng có Long tộc ở Long Đảo chống lưng. Nay ta đem hai đại tu la này thu phục, tăng lên thực lực của bản thân. Chúng ta đi thôi. Hoàng Long nhảy lên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu, ra lệnh. Thu hoạch trong hành trình dưới địa ngục quả thực không tệ, cũng đã đến lúc phải trở về rồi. Trở về chắc là vừa đúng vào ngày nghỉ cuối năm. Nói vậy, chẳng phải cái tên Đỗ Phỉ của Đỗ gia kia đang muốn nhanh đến ngày hẹn ước lôi đài để giết mình hay sao? Trong mắt Hoàng Long lóe lên một tia sát khí. Biển Tử Phong ở địa ngục. Ở một nơi nào đó, có một chiếc kim thuyền khổng lồ đang vượt sóng tiến lên. Đáng giận, đã vài ngày rồi mà vẫn không tìm được tên nhóc nhân loại. Đứng ở mũi thuyền của Kim Cương Cử Lung công chúa ma tộc An Lôi vẻ mặt rất tức giận. Sau khi rút lui, nàng bộc lộ thân phận công chúa ma tộc. Từ các đại thống lĩnh ở xung quanh biển Tử Vong, mượn được một nhóm cao thủ ma tộc, muốn đoạt lại sủng vật yêu thích. Nhưng không nghĩ tới, mấy ngày qua đối phương hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào. Công chúa Điện Hạ, ma vương bệ hạ có việc cho gọi người trở về. Lúc này, Đại Tu La đứng sau lưng An Lôi nhận được ma pháp truyền tin, hướng An Lôi trình báo. Phụ hoàng coi nói là chuyện gì không? Công chúa An Lôi nhướng mày hỏi. Ma vương bệ hạ không nói là chuyện gì. Chỉ truyền gọi công chúa Điện Hạ trở về. Đại Tu La kia trả lời. Việc này. Vẻ mặt công chúa An Lôi hiện rõ nét không cam tâm. Trở về. Nếu cứ như vậy buông tha cho hắn. Vừa nghĩ tới đầu Thiên Thanh Mãng Ngưu vừa mới tiến hóa thành thánh vực bị đối phương đoạt mất, nàng lại tức giận vô cùng. Công chúa Điện Hạ, ma vương bệ hạ đã có lệnh, chúng ta chỉ có thể trở về. Nhưng chúng ta có thể cho người bảo vệ các cửa động ra khỏi địa ngục, chú ý đồng tính của đám người đó. Một đại tu la khác thấy vẻ mặt không cam lòng của công chúa liền mở miệng khuyên nhủ. Thật ra thì bọn họ cũng muốn tìm thấy đối phương, sau đó đem giết chết cho hả giận. Lúc ấy bị vây khốn, bọn họ bị hai thú kia đánh một kích toàn lực, hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Được rồi. Công chúa An Lôi biết cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nhóc con, xem như vận khí của ngươi tốt. Công chúa An Lôi tức giận nghĩ đến việc phụ hoàng không sớm không muộn, lại gọi về đúng lúc này. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.

nét mặt lộ ló vẻ tàn nhẫn, cười lạnh nói: đến lúc đó, ở trên lôi đài, ta muôn từ từ chơi đùa ngươi đến chết. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 59. Niên cấp thủ tịch sơ. Y. Nơ. H. Nơ. G. O. Y. Trên lưng thiên thanh mãng ngưu. Hoàng Long từ trên cao nhìn xuống cái tên Đỗ Phỉ trước mặt, chậm rãi nói: Nga, ta cũng đang chờ đây. Thấy Hoàng Long nhìn mình bằng ánh mắt coi thường, nét mặt Đỗ Phỉ trở nên khó coi. Ngó thấy Tô Lệ Tư ở phía sau Hoàng Long, hắn không khỏi ngẩn ra. Hắn luôn cho rằng tỷ tỷ Đỗ Mộng của hắn dung mạo vô song, không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy một nữ nhân còn đẹp hơn tỷ tỷ hắn. Hơn nữa, trên người nàng ta còn tỏa ra một nét cao quý, lạnh lùng, toát ra một sức hút vô cùng yêu mị, khiến cho người khác nhìn vào, trong đầu không thể không sinh ra tư tưởng vọng động. Mở ngoặc tròn không nói thì ai cũng biết là tư tưởng gì, he he đóng ngoặc tròn. Hắc hắc, tiểu tử, đây là tỷ nữ ngươi mua, bây giờ tặng cho ta, lại khấu đầu ta mấy cái. Có lẽ đến lúc đó bổn thiếu gia cao hứng, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt Đỗ Phỉ chuyển động, vẻ mặt đầy dâm ý, nhìn chằm chằm vào Tô Lệ Tư. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh lóe lên. Tiếp theo, một tiếng kêu rất to vang lên. Thân hình Đỗ Phỉ lảo đảo, lùi ra sau vài chục bước, ngã nhào xuống đất. Quản tốt miệng ngươi. Nụ cười Tô Lệ Tư đầy giá lạnh, vẻ mặt đầy sát khí, cả người phát ra sát ý kinh người, làm cho mấy người trẻ tuổi bên phía Đỗ Phỉ kinh hãi lùi lại mấy bước. Nếu như không phải Hoàng Long có lệnh, nàng đã đánh chết tên tiểu tử này rồi. Tiện nhân, ngươi muốn chết. Đỗ Phỉ té trên mặt đất, che bên má trái bị đánh sưng vù lên, tức giận quát mắng. Bóng người chợt lóe lên, lại là một cái tát, lần này còn thảm hơn. Đỗ Phỉ bay lên không, lộn mấy vòng rồi mới rơi xuống dưới đất. Sau má trái là má phải. Mấy người trẻ tuổi kia nhìn thấy gương mặt Đỗ Phỉ không còn hình người, tất cả đều hoảng hốt tránh sang một bên. Thời điểm Đỗ Phỉ vừa đứng lên, đầu óc tỉnh táo lại, biết được tỷ nữ này có võ lực không kém, ít nhất là bằng vào bản lĩnh của một ma pháp sư tứ cấp đỉnh phong như hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhất thời, hắn không dám vọng động, hướng đôi mắt đầy oán độc nhìn Hoàng Long. Tiểu tử, hành vi hôm nay nhất định ngươi phải trả một cái giá thật đắt. Chúng ta đi. Đỗ Phỉ nói xong, hung hăng nhìn Tô Lệ Tư một cái. Hiện tại, hắn không có hộ vệ ở bên cạnh, chỉ có thể nhịn. Sau này tìm cơ hội chơi đùa nàng ta đến chết mới thôi. Nhóm người Đỗ Phỉ rời đi, đám người ở học viện vây xem náo nhiệt bắt đầu nhìn Hoàng Long mà tranh luận sôi nổi. Tô Lệ Tư quay đầu lại, đi tới trước Hoàng Long, đầu cúi thấp, trong lòng thấp thỏm bất an. Thật xin lỗi chủ nhân, vừa rồi Lệ Tư nhất thời thức giận mới động thủ. Nói đến đây, đại tu la Tô Lệ Tư không khỏi khẩn trương. Không biết hành động vừa rồi của mình có làm chủ nhân mất hứng hay không. Hoàng Long nhàn nhạt nhìn Tô Lệ Tư, cũng không mở miệng. Đang lúc toàn thân Tô Lệ Tư toát ra mồ hôi lạnh, Hoàng Long cưới thiên thanh mãng ngưu quay đầu bỏ đi. Đi thôi, thanh âm Hoàng Long truyền đến. Nhìn theo bóng dáng Hoàng Long, Tô Lệ Tư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo. Dọc theo đường đi, nhìn không ra trong lòng chủ nhân Hoàng Long đang nghĩ gì. Trong lòng Tô Lệ Tư vẫn mang một gánh nặng. Hoàng Long đi tới học viện cũng không đến khu khảo nghiệm niên cấp, mà trực tiếp tiến vào đồ thư quán. Hoàng Long muốn tới đồ thư quán một chút, xem có chút tài liệu nào liên quan đến gì không gian ma vương thần điện mà ở địa ngục mình đã tiến vào hay không. Cái ma vương thần điện thần bí kia, Hoàng Long cảm thấy không hề đơn giản. U Minh thần thụ vì sao có thể sinh ra? Còn thứ ở bên trong những quan tài đá mà mình chưa kịp xem là gì? Là thi thể của địa ngục ma tộc, ma vương. Ở giữa tế đàn có cánh cửa đá cũng rất kỳ quái. Không biết là mở đến địa phương nào? Thiên vương thần điện. Ai đã tạo ra gì không gian này? Tất cả đều cần một đáp án. Hoàng Long cưới thiên thanh mãng ngưu đi tới đồ thư quán làm cho mấy lão sư phụ trách đồ thư quán thực sự kinh ngạc. Đối với siêu cấp quái tài Hoàng Long, bọn họ rất là quen thuộc. Trong 2 tháng Hoàng Long lật sách, bọn họ là người rõ ràng nhất. Chẳng lẽ siêu cấp quái tài này lại tới lật sách? Một lão sư thầm nói. Chuyện này thật đúng là mỉa mai. Ban đầu là siêu cấp thiên tài, giờ biến thành bộ dạng như vậy. Nghe nói tiểu tử này đi ra ngoài chơi mấy tháng. Giờ quay về, lại tới đồ thư quán lật sách. Một lão sư khác vẻ mặt nuối tiếc, lắc đầu than thở. Hôm nay là khảo nghiệm cuối năm của tân sinh. Xem ra siêu cấp thiên tài của chúng ta không dám đến tham gia, sợ mất thể diện cho nên mới trốn vào đồ thư quán. Một lão sư vẻ mặt đầy giễu cợt nói. Hoàng Long hơi nhíu mày. Cuối cùng quyết định không nói gì. Trực tiếp tiến đến một tủ sách có liên quan đến lịch sử địa ngục. Cẩn thận tìm kiếm tài liệu về ma vương thần điện. Tất nhiên cứ một quyển được cầm lên thì một quyển được đặt xuống. Sau đó lại cầm lấy một quyển khác. Một lão sư vốn định biện hộ cho Hoàng Long, vừa thấy bộ dạng này chỉ đành lắc đầu thở dài, nói không nên lời. Một lúc sau, Hoàng Long đã xem trọn cả tủ sách. Có chút thất vọng. Không tìm được một chút thông tin gì về ma vương thần điện, dù chỉ là một vài câu văn. Ra khỏi đồ thư quán, Hoàng Long không có để ý đến ánh mắt quái dị của mấy người ở sau lưng. Hướng Đại Tu La Tô Lệ Tư nói, đi thôi, đi khảo nghiệm một chút. Lúc Hoàng Long đi tới khu vực khảo nghiệm, chỉ thấy một cảnh tượng tấp nập, nhìn đâu cũng thấy người. Kỳ khảo nghiệm cuối năm của Học viện Thần Phong. Mỗi niên cấp đều chọn ra một niên cấp thủ tịch sinh mở ngoặc tròn người đứng đầu khóa học đóng ngoặc tròn. Thủ tịch sinh này sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú và một chút đặc quyền. Phần thưởng thì Hoàng Long không cần. Nhưng cái đặc quyền kia thì nhất định phải đoạt được. Hiện tại, ở khu khảo nghiệm, tiếng cười nói ồn ào thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô, rất náo nhiệt. Vì Hoàng Long ở đồ thư quán một thời gian, nên hiện tại, khảo nghiệm đã gần kết thúc. Vận dụng thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, Hoàng Long nhanh chóng tìm được khu khảo nghiệm của tân sinh. Xem ra thủ tịch sinh của tân sinh chúng ta nhất định là Lôi Vân rồi. Đó là đương nhiên. Ngươi xem, người ta là một siêu cấp thiên tài, tu luyện tam hệ đều đạt đến nhị cấp. Hơn nữa một hệ còn là nhị cấp đỉnh phong. Nghe nói chỉ cần 1 năm nữa là có thể đột phá tới tam cấp. Chuyện này quá là kinh khủng đi. Ta chỉ cần mất 5 năm mà có thể tu luyện đến ma pháp sư tam cấp là đã phải cảm tạ trời đất rồi. Hoàng Long đứng ở đó, nghe các tân sinh xung quanh bàn tán, cũng không nói gì. Lúc này, các tân sinh đều chú ý lên trên khán đài. Thế nên siêu cấp quái tài Hoàng Long đến, cũng không có người chú ý tới. Hoàng Long định là sau khi khảo nghiệm của tân sinh kết thúc mới đi ra. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Siêu cấp thiên tài Lôi Vân. Đồng thời tu luyện tam hệ. Điểm tổng hợp chiếm vị trí dẫn đầu. Mặc dù còn chưa tới lúc trao tặng phần thưởng. Nhưng mà siêu cấp thiên tài Lôi Vân sớm đã bị mọi người vây quanh. Đông tới mức nước chảy không lọt. Mọi người đều đua nhau nịnh hót lấy lòng. Thanh âm nịnh nọt liên tục vang lên. Lúc này, siêu cấp thiên tài Lôi Vân cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Ta hình như còn chưa có tham gia khảo nghiệm mà. Lúc này, một âm thanh nhàn nhạt vang lên truyền vào tai hơn 1000 tân sinh và các đạo sư có mặt ở khu khảo nghiệm.